Ở bên trong tờ mà cái tâm nguyện là chỗ nào mà Chúa ở mà thế nào ở được. Rừng núi Tây Nguyên thì mới thật là bằng lòng để tích chí. Nhưng mà có mấy người đang không có việc để đi, để đi đường đi thì có, nhưng mà ở chưa được. Nhưng mà lần này tôi ở là một khách, tôi được ở từ rừng núi Tây Nguyên. Ở trên đó môi trường của bộ rừng núi chập chùng, thông xanh phong phẩm và rất mạnh, cái sự lân cận thị phi nhân ngã bị tử đó không không có. Thành ra là ở cái cảnh đó là mình gần như là mình nói là thật cho hay là cho mình nói sao cũng không được. Chứ thật sự là cái lý tưởng mấy năm trong cuộc đời của tôi, cái lý tưởng của tôi dù như là tới ngày nay mà thật sự mình rồi thật sự được ở được như thế. Và thì cái chỗ ở của tôi bây giờ thì khi mà tôi về đó thì chỗ ở tôi cô là tất bật cô liên, thì tôi mới đặt trong chỗ ở tôi là liễu liễu đường. Tôi nói cái này những vị nào mà học kinh nhiều lắm, học nhiều kinh điển là các vị nghe là các vị nhớ được. Bây giờ tôi lên viết cái đường ở giữa coi cho nó đẹp ha. Cái đường là cái nhà thờ, là cái nhà trang nghiêm, cái nhà chỗ những người tu sĩ ở, còn là chỗ thờ phượng. Cái đường là cái nhà nó tính cách như là tôn nghiêm thanh tịnh vậy đó. Đây là liễu, tức là liễu đường, liễu cái giống thứ ba vậy đó. Mà nếu mà mình nói theo hồi xuất hương á, thì cái liễu này á, hồi xuất hương có câu thơ là nhiên thiên chưa thấy nhu đầu dọc. Cái thiên là cây này nè, rồi cái liễu nè. Liễu lên về họ sẽ lên nói duyên thiên chưa thấy nhô đầu nhọc. Cái thiên lệch nào là chưa thấy nhô đầu nhọc, mà nếu nhô đầu nhọc thì nó thành ra cái phu là chồng, cái phu là vợ. Họ sẽ lên nói câu lên duyên thiên chưa thấy nhô đầu nhọc, mà phẩm liễu sao đà nãy nước ngang. Phẩm liễu nãy nước ngang thành ra chữ tử là con, tức là cái thiên là trời. Mà không có cái nhô cái đầu này lên á, thì nói là cái thiên là trời. Mà như thiên chưa thấy nhô đầu dọc có nghĩa là chưa có trời. Rồi phẩm liễu sao là nãy cái ngang liễu này, mà nó nãy cái ngang cái trời không chọc mà có con. À, hồ xuân hương đây là tôi chuyển dịch. Cho nên cái đường trong trò mà có con đó là duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, thật là liễu sao là nãy đến nghe. Để cái liễu này gặp lên cái là cái tử của con. Thì tôi nói như vậy để các vị để ý như vui về cái liễu này. Cái đồ lo bản không có hả? Rồi bây giờ tôi nói cái lại cái liễu đường này. Cái đường là cái nhà thờ, là cái nhà chỗ đang đọc chỗ chẳng hạn như mắt đã đường rồi cái nhà chỗ chúng ta ở rồi nó thường tương duy của tập thể trí tuệ nó gọi là mắt đã đường. Còn cái chỗ chi tâm mà cũng gọi là thiền đường, gọi là sai đường và thiền đường, cũng như đây gọi là nhãn đường, cái đường này. Rồi các đạo khác người ta cũng dùng cái đường này là thấp đường, đường cao nữa là đường thiên đường, cái đường rất là cái đường này. Thì bây giờ tôi ở một tháng nay đó, ở cái chỗ mà tôi cho nó là liễu đường. Thì cái liễu đường nó phát xuất từ cái điểm này nè. Liễu đã nhân không hỷ lạc thất tình hành thọ dụng. Đây là một chiêu liễu, rồi một chiêu liễu nữa. Liễu chi vô pháp mê hoặc đương xứ mạc truy cầu liễu đi đường thứ ba là đây là một cái liễu này, đây là hai cái liễu. Hai câu đối này nếu mà đọc lại một cái đề khác thì người ta có thể đọc cái đề tài mà tôi cố hiến cho Phật tử hôm nay đó là chân tinh thần của Phật giáo. Cái đề tài mà dựa trên liễu đường này mà tôi sắp triển khai đây có thể đặt cho nó một cái đề tài của các vị pháp sư khác, người ta có thể đặt cho nó một cái đề tài nghe cho nó có vẻ mai mốt, thì có thể đặt nó là chân tinh thần của Phật giáo từ những liễu đường chân tinh thần của Phật giáo, hay là một phương pháp sống an lạc nhẹ nhàng là trong đạo Phật, một phương pháp sống an lạc nhẹ nhàng là trong đạo Phật, gọi đó là chân tinh thần của đạo Phật. Có thể mình nói cái đề tài mà tôi sắp nói là vậy. Thì trong đạo Phật đó, cái chân tinh thần của đạo Phật mình có nghe nó bao bao la nó tổng quát vậy đó. Mà chư Phật của nó là nó quan trọng ở chỗ cái chuyển nhân không, bên đây nó quan trọng ở cái chỗ chuyển nhân vô đó. Liễu đạt nhân không chỉ là thất tình hàng thọ dục. Thì trong cái câu đối, câu thứ nhất là cái liễu nhất này là nó quan trọng ở cái chỗ nhân, cái nhân không, liễu đạt nhân không. Cho nên là chúng ta là người tu Phật mà muốn nắm vững cái chân tinh thần của đạo Phật đó, thì các vị nên để ý hai câu đối. Nếu đặt nhân công thì những người đó đối với thế tình, mình luôn luôn đừng họ chụp những cái hình này. Thì là cái tình hành họ dùng, cái người nào họ dùng được cái an lành, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi trong cuộc sống ở trên cõi đời này, thì cái người đó phải là liễu đạt. Nhưng không, người đó phải tu tập, phải tư duy để quán chiếu, phải tìm được về cái chân lý. Nhưng không, nhân không hết, thì có nhân không như là cái mạng đạo rồi, tại các vị chưa có để ý, chưa có nhận dụng cho nó quá thiệt à. Cái chữ nhân không này nè, tôi nói ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác là thế gian vô thường, quốc độ vi quý tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, thì cái từ ngũ ấm vô ngã của quận giai không, mà nếu các vị tu có công tập, có tư duy, có quán chiếu về ngũ ấm vô ngã, về tứ đại giai không, thì các vị nghe có cái chữ liệu đạt nhân không này không có lạ nữa. Liệu đạt nhân không có nghĩa là mình rõ thấu, mình biết suốt kỹ càng về tứ đại giai không, về ngũ ấm vô ngã. Người hiểu được của ấm vô ngã tứ đại giai không thì người đó là mới gọi là cái người liễu đạt nhân không. Cho nên là cái chuyện chúng ta học, chúng tôi nói với các vị là một cái chương trình học từ bắt đầu học có cái chương trình vô số bộ đề ở trong cái lớp phụ tập tôi nói với các vị từ sơ học cho tới vô thành tựu của bộ đề không ngoài là cái lộ trình mà tôi đã học ra trong trong cái lá sơ chúng ta chưa rồi. Nhãn sư của giáo nào thông suốt đạo Phật, nhãn suốt đời không bao giờ mà nó lại đặt ra cái mục tiêu và cái quy trình mà tôi dịch ra ở trong cái lớp thiền tập. Nó là một sự thật. Cho nên là cái lớp thiền đó mà khi bây giờ tôi phát hiện ra cái liễu lý luận đó thì nó lại cũng không ngoài, không rời ngoài cái lá thiền chúng tấn mà tôi gửi cho các vị. Nếu các vị đọc kỹ, các vị có thấy rằng là người ta có hướng dẫn các vị liễu đạt nhân không, tức là tư duy có chiếu về ngũ ấm. Thân ngũ ấm này là vô ngã, thân tứ đại này là không có gì. Mà tự nhiên quốc chúng tôi đọc được như vậy thì mình sẽ luôn luôn thọ nhận được cái hỷ lạc ở trên cõi đời, còn bằng không thì đau khổ thôi, bằng không thì đau khổ thôi. Người nào mà về vấn đề nhất không mà mình tư duy tu tập quốc chúng mà mình sẽ nhẹ đến tinh thần, mình nhẹ được 10% thì mình hưởng hạnh phúc an lạc được 10%. Mà mình là tinh duy quá chiếu là diệt trừ được cái bản ngã trong mắt của mình đó được 50% thì mình có 50% niết bàn. Và tinh duy quá chiếu gì nhưng không được 70% thì mình sống được 70% niết bàn. Cho nên đây cũng gọi là chân tinh thần của Phật giáo, cũng coi là một phương pháp đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự nhẹ nhàng trong cuộc sống của con người. Thế thì nhân không, tức là nó tự nhiên có chút ngũ ấm vô ngã. Chỉ liễu thứ nhất là chỉ liễu thứ nhất là phải liễu đạt nhân không. Và soi rọi tất cả nữa cái tất tích vô ngã của cái con người ngũ ấm tứ đại này. Làm được như vậy về cái sự vui mừng an lạc hạnh phúc trên cõi đời này mình luôn luôn là được thỏa hiệp. Còn mà không nặng nề lắm, mà không nặng nề lắm, cái tinh thần của Phật giáo là cái trọng tâm của nó, cái tinh thần chân chính của Phật giáo, cái trọng tâm của Phật giáo là những liệu thứ nhất là liễu đạt nhân không, thì mình mới hưởng được, mới thọ được cái hiện đại, mà hiện đại đó cái gốc của nó là phát xuất từ chữ ly, sanh hiện đại. Thế là có được là do liên, liên sinh hiện đại là tu tập điện sớm hiền. Cho nên nó học mà phải học nhiều giải lớn thì nó không học gì hết, mà là lên chùa có một kiện tụng không, kiện tụng thương trời rồi thổn đổi hạ hạ, là ta đã làm lên chùa không có được gì hết. Mà Phật tử mà đi học mà không hiểu cái đó thì lúc cuộc đời thì cũng bị lừa đảo thôi, cũng bị thầy chùa thường nói là cảm thấy lừa đảo về mặt khác thì không được gì hết. Vì vậy cho nên là tu sĩ là ta phải học, rồi Phật tử ta cũng phải học, Phật tử phải học được thầy chân chất, không phải có học, không phải nói chút kinh nghiệm. Còn mà không phải các vị là cổ công nhé, nhọc công mà không có được kinh nghiệm. Cho nên là muốn họ dựng cái làm một cuộc đời cuộc sống là tu tập nhân công. Cái đó là chân tinh thần của đạo Phật là phải có gì, phải học gì, phải tư duy quán gì, phải thấy được. Mà nếu nói sâu thì là phải thấy được cái thân ngũ ẩm thực này là một sát thủ, một sát thủ luôn. Cho nên là muốn nói cảm thì nói, muốn nói sâu thì muốn nói gần, muốn nói thật cao. Thành ra học Phật không đơn giản, họ phải cạo đầu bằng áo và là thầy chùa là xong, không phải vậy. Cũng như Phật tử đó, không phải là biết dân sinh, biết khấn vái, biết cầu nguyện gọi là Phật tử, không phải vậy. Làm như vậy thì cũng không ai này, nhưng mà có cái là phí công mà vô ích. Đạo Phật không ở trong cái chỗ văn sinh cầu nguyện lại được khấn vái, cũng không phải đổ tiền triệu triệu tỷ tỷ tỷ mua trong đạo Phật để được có cái an lạc, cái hạnh phúc, cái hy lạc không. Mà muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn có hy lạc là phải ly. Mà ly cái gì? Là ly ngã và ngã sở. Cái đó là phải tập đó, phải tập thôi. Ai tập được nhiều thì hưởng được cái nước bàn nhiều, còn ai tập ít thì hiểu được cái nước bàn nhỏ. Còn ai không tập mà chỉ lại là một gian sinh cầu nguyện lễ mái vào và muốn tiền nó cũng dài cho cả ngàn ông thầy, ông thầy cũng không cho mình được cái hiểu lạc, không cho mình được cái quốc gia vui lâu. Còn tới lâu mặt là phải biết phải tu thuật, ai ăn lấy no, ai ngủ lấy khỏe. Không ai ngủ thế dùng cho ai được, không ai ăn thế dùng cho ai được, không ai uống thuốc dùng cho người bệnh nào để được là bệnh đâu. Mà tự mình uống thuốc mình mới được mệt, tự mình ăn mình mới no, tự mình ngủ mình được mệt, tự mình có đoạn người vô minh thiền não để thấy cho được. Cho nên cái nhân vô ngại, tức là cái tâm ngũ ấm này là một sắc, cũng một cái tổng thể để mà chịu những cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Rồi mình phải liên cái gì? Phải liên cái ngã, cái ngã sở hữu đi. Liên được nhiều thì từ phần tâm liên của mình mà mình hưởng được cái phần tâm niết bàn. Cho nên cái chữ muốn thọ được cái niết bàn thì có đời trong cuộc sống là phải học liên cái ngã và cái ngã sở hữu. Mà ngã đó là chân không, phải tu tập nhanh không? Phải quá khứ nhân không? Tức đại là không có gì ngũ quấn là giả tạo của ngũ ấm ngũ quấn là sự giả hòa của sạch quấn thọ quấn tưởng quấn hành quấn thức quấn đều không có thật. Phải tu tập như vậy, quán chiếu như vậy thì mình mới thành lần mình mới liên cái ngã về cái ngã xã hội. Ngã xã hội là gì? Là chùa chiền, là đất đai, là sự nghiệp, là pháp để tốt, là buôn bán tất cả những sự buôn bán. Ví dụ như mình tu hành mà mình làm tất cả những cái buôn bán đó thì mình không có đi được. Đây là cái gì á? Cái câu thứ hai, chữ liễu thứ hai, liễu đi rồi quá. Chữ liễu thứ hai là liễu tri vô pháp, nghe hoàng quân sứ mạc truy cầu. Liễu tri vô pháp, cái chữ vô pháp này, cái chữ nhân không này tức là vô ngã ha. Chữ nhân không tức là vô ngã. Chữ vô pháp đó tức là vô pháp. Vô ngã thì vô pháp. Đó là chân tinh thần của đạo Phật. Chân tinh thần của đạo Phật, cái tinh thần chân thực của đạo Phật là phải học như vậy, phải tu như vậy, phải tư duy quán chiếu như vậy. Vô pháp là gì? Vô pháp không phải là cái không có gì hết không? Không phải vậy. Pháp có vô pháp. Cái này là có một cái thuộc rồi này. Nhưng mà thuộc rồi là khác, mà còn nghĩa lý là khác. Phải thuộc kiến nghĩa lý. Pháp có vô pháp. Vô pháp. Pháp diệt pháp, ngã có vô pháp thời, có mấy chữ rồi, không có chữ gì coi, mà nó sâu sắc vô cùng. Pháp hà thành pháp. Bốn cầu khoa học khủng khiếp, sâu sắc khủng khiếp, từ vì quán chiếu cả một cuộc đời, cũng gọi đó là chân tinh thần của đạo Phật nằm ở trong cái bài kệ đó. Bài kệ này là Đức Phật dạy cho ta biết trước khi Đức Như Lai sẽ tu nhập niết bàn. Cái vấn đề nóng cái bài kệ này để mà là cái người mà truyền văn tục diễn quần pháp lễ sống tiếp dẫn hộ lai tháo học ân đức. Ông muốn làm cái việc mà truyền văn tục diễn, tức là nói thuốc mồi đèn cho Đức Phật truyền văn tục diễn tiếp dẫn hộ lai để dẫn dắt những chúng sanh trong đời sau. Để đạt được Đức Phật thì ông phải thuộc cái lời của những lời dạy qua cái bài kệ này. Pháp bổn vô pháp. Căn pháp mà người ta gọi là mãn pháp trên cõi đời này đó là cái người đệ tử tự Phật phải hiểu nó là cái pháp không có gì. Nó là cái vô pháp, nó là cái pháp không có gì. Mà chỉ mô pháp đó thì trong cái câu đó tôi mới đặt là nếu khi mô pháp. À, pháp pháp bảo vô pháp. Cái pháp mà gọi là pháp là vô pháp, là cái pháp không có pháp gì. Đó là pháp vô, pháp không có gì. Trong con đời nếu đi vô pháp, phải ăn thì chỉ vô pháp. Các pháp mà sáng gian gọi là giả pháp, vốn là cái pháp vô, là cái vô pháp không có gì. Nhưng mà này các biết, Như Lan nói như thế, ông đừng tưởng đâu là ông hủy diệt hết các pháp trên thế gian. Ông đừng tưởng là ông hủy diệt hết núi sông đất liền trời cơn mây nước cỏ cây hoa lá, đầu vật thực vật quá vật rồi, ông sẽ có một cái vô pháp nào khác, nghe chưa? Ông đừng tưởng cái việc đó, nghe chưa? Bởi vì cứ theo cái sau này mấy ngàn năm trăm năm có cả ông Robert Einstein sẽ phát hiện lời như đang nói là trên đời này nếu ông bỏ cái có bỏ tiền từ cái không thì cái không nó sẽ cũng không hề có. Do vậy cho nên là pháp mà người ta gọi là pháp là tức là cái pháp vô, không có gì. Nhưng mà cái vô pháp đó cũng là một pháp, nghe chưa? Do vậy cho nên là đừng đi tìm cái pháp vô. Nếu ông vô bỏ cái pháp có, ông chỉ tâm nó hành hạ nặng nề làm cho ông đau khổ gì pháp có, ông đi tìm pháp vô thì có chân ông cũng bị cái pháp vô, cái pháp không có gì, cái trống rỗng nào ông tưởng tượng đó nó sẽ hành hạ ông đó. Do vậy cho nên cái pháp gọi là pháp là không có thật pháp. Còn cái pháp mà gọi là cái pháp vô, cái vô pháp đó, nó cũng là một pháp. Cho nên chúng ta dạy dũng bỏ tất cả những chấp pháp gì pháp có. Nhưng mà chúng ta cũng cảm giác cho ông biết rằng đừng như thế cái pháp không có gì. Để mà gửi gắm tâm hồn và nguyên trụ của nó là một sự sinh lạc khác đó nha. Cho nên là vô pháp tất gì pháp, cái pháp gọi là không có gì cũng là một pháp. Khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên hoài nhi tiện định nhiên đầu hoài, bỏ cái có và đi tìm cái không, thì thay vì người ta tìm cái có, người ta khổ vì cái có, người ta đam mê cái miếng vì cái có, người ta tìm cái có, người ta bị nó khổ. Rồi ai đó bỏ cái đam mê cái miếng vì cái có, đi tìm cái không, thì cái sự khổ mà tìm tòi đó nó cũng giúp ý nhau. Cho nên bỏ cái có và tìm cái không là cũng là một thứ sai lầm, một sinh vật, một thứ bệnh hoạn, một thứ khác. Giống như người sợ chất lửa thiêu mà đâm đầu dại nhãn xong như biển, thì cái người này không chất cháy, không chất nóc, thì chất ngọt, chất lạnh cũng là một cách chết thôi. Do vậy cho nên Như Lai nói rằng biết pháp pháp bổ vô pháp và vô pháp pháp diệt pháp. Các pháp gọi là pháp là sự thật đó là không có gì, nhưng mà ông đừng tìm thấy không có gì, thì cái mà gọi là không có gì đó là cái pháp không đó, nó cũng là một pháp đó. Học cái đó là nhiều rồi, ngã nó vô pháp thời bây giờ đi, như là truyền cho ông cái pháp vô tâm truyền, truyền cho ông cái pháp không có gì, cái pháp vô. Mà cái nào pháp pháp hà tăng pháp, có nghĩa là ông vẫn nhìn thấy núi, vẫn nhìn thấy sông, thấy đất liền, thấy trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, đồng vật thực vật và không vật, thấy hoàn toàn chứ không phải là cần thọc con mắt để cho nuôi. Ông vẫn có được thấy, nhưng mà ông không có đam mê nó, đó là cái pháp vô mà Như Lai sắp truyền cho ông, các phép tu tập như vậy. Nghĩa là mình pháp vẫn còn biết, nhưng mà mình không đam mê, không dính mắt với nó. Đó là con đường an lành, hạnh phúc, giải thoát, giác ngộ. Con đường đạt tới niết bàn tương xứng. Lúc nào mà nó mới phải là con đường đó. Và mắt vẫn còn nguyên, mà không đam mê, không dính mắt, không chấp, không lấy làm ngã và ngã sở của mình. Đó. Cho nên liễu chi vô pháp cộng với bên đây là liễu nhận nhân không, xuất biết rõ ràng về nhân không rồi, bên đây cũng xuất biết rõ ràng về vô pháp, thì nghe hoàng vô sứ mạc duy cầu. Chỉ nghe hoàng là tên khác của chữ Niết Bàn. Bữa nay mình học kinh Đại Pháp Niết Bàn đó, mình học thêm chữ nghe hoàng này. Thay vì nó niết bàn đương xứ mạc duy cầu. Ủa nhưng mà cái câu đối này là ta phải sử dụng chữ niết và chữ nghe hoàng, thì cái âm điệu nó mới là nó mới là tuyệt vời. Cho nên lẽ ra là chữ niết bàn đấy ai cũng biết rồi, nhưng mà người ta không dùng chữ niết bàn bởi vì cái âm điệu đó nó không có nghĩa gì. Mà tôi gọi người ta học học nhiều rồi, người ta học hiểu trong rồi đó, thì người ta ta sử dụng cái ngôn từ của duy nhân tử nó hay lắm, nó có âm điệu. Cho nên đây tôi dùng là nếu chi vô pháp mê hoàng ngôn sứ mạng phi cầu. Người nào mà hiểu được cái chân lý vạn pháp không có gì nhất thiết không có pháp, nhưng mà ông biết là ẩn cái lọ cái kéo nhưng như vậy như cả các phật thần như như trăm cái lớp như là tổ tiên có. Nghĩa là nhà pháp không có gì, thì người đó là con người họ ở đâu, họ đứng đâu là cái bàn đó, họ ngồi đâu là cái bàn đó, họ nằm đâu là cái bàn đó, họ ở xứ nào, ở Việt Nam là cái bàn ở Việt Nam, mà đi qua khắp qua Mỹ thì cái bàn ở khắp ở Mỹ đối với người đó. Không cần, không cần đem cầu, không cần trông chờ, không cần mong đợi, không cần van xin giá lại ai hết, mà mình ngồi đâu ở đâu là đứng bàn. Đó là quy định thứ hai. Liễu đi rồi là để và cái chỗ ở của mình là phải tu tập về nhân vô ngã, pháp vô pháp. Nền móng của đạo Phật, chân tinh thần của đạo Phật là ở cái chữ đó, ở cái pháp tu đó. Do đó mà tu sĩ mà tu học vào đó thì nay hoàng tương xứng mạc duy cầu. Ngồi đâu ở đâu là niết bàn, ở đó là niết bàn. Cái chữ nay hoàng tương xứng mạc duy cầu, cái chữ đó là các vị Phật tử mà không có nhân duyên, không có nhân duyên là đối với chủng tính đại thừa là thì các vị đi cúng hết tiền tất cả, đi cúng dỗ hết tiền tất cả, các vị lại là cái đầu gối nó cay như cái miếng da trâu, cái chán nó mềm như cái chuối chứ, mà các vị cũng không nghe được cái chữ đó đâu. Phải có cái lành mới gặp được thầy lợi chuyện đó. Phải có nhân duyên, phải cố báo là có cái lành đối đạo Phật thì các vị mới có thể nghe được chữ đó. Chứ chỉ có không phải Phật tử nào gọi là Phật tử là có được nghe được biết chữ đó. Chỉ đó là chân tinh thần của đạo Phật. Nếu đi vô pháp nêu quả nguyên sức, các vị mà nhận thức được là cái lối như là nguyên vô ngã, vô ngã vô ngã sở, giảm pháp gia công nhân sinh vô hiệp cậu mang cái đó lại, mà các vị mình đi quá mức mình tự rồi thì các chị ở đâu là biết bạn ở đâu, các chị ngồi đâu là nên hoàng ở nên hoàng cũng là biết bạn. Cho nên này có một căn là mỏng có tức mỏng nhưng khi mỏng không nghe được không dọc thì muốn kiến thức để mà nghe cái đó rồi cứ làm đúng tất cả vậy đó. Rồi đem về đi, chân tôi cũng đi lại cái cấp cấp chai đổ cấp như các cũng nổ cột ra mà không bao giờ được cái gì. Bởi vì nó khác mà làm sao thành công được, nó đá mà làm sao thành tay chết được, tức là không biết tu không biết học thì không hưởng được cái gì mà học bằng hết. Tất cả những điều điều đều là hiểu chi vô pháp nêu quả với sứ mạng khi cầu liễu đại nhân công chỉ là cái tình thân họ. Rồi nha, tôi bật mí cho bà tới ai là người có học thì sẽ thấy cái thú vị của cái điểm của những người có học Phật. Cái bài kệ này này các vị nào mà để ý rồi có cái chữ chữ nát, các vị thấy không có chữ nào mắc, không có chữ nào khó mà nó sâu sắc vô cùng của đạo Phật. Nhìn qua có chữ nào khó, cái lý nó khó nhưng cái chữ nó không khó. Chữ này là học có mấy bữa là xong hết, nhưng mà cái lý đó là có khi tu sĩ mà học tới 10 năm 20 năm mà nhận thức cái này rất khó. Nhận thức khó chứ không phải là chữ nghĩa khó. Cho nên là Phật tử còn không tạo mà phải học kỹ. Các pháp gọi là pháp quốc là vô pháp, là pháp không có gì. Tại sao nó không có gì? Tại vì nó vô cảnh. Nói thì con người đó là vô ngại, vô ấm vô ngại. Nói về tướng đại thì nó tập hợp tướng đại nó thành con người, thì thật là tướng đại hay không? Vô ấm vô ngại. Chẳng qua là sự tập hợp nương giáo mà hình thành. Mà cái này tôi nói nhiều rồi, các vị coi TV đó. TV các vị thấy có khóc, cười, vui buồn thương ghét mừng giận, có những vị tổng thống, những vị thủ tướng đọc một bài diễn văn 15 năm Trung Quốc hùng hồn sâu sắc. Nhưng mà chuyện thật ra cái chào thủ tướng đó mà đem mình lấy cái cuộc phim ra thì cái ông thủ tướng đó là cả nhà ông thủ tướng mình dồn lại thành một ông thủ tướng ở trên cái TV, ở trên cái bàn. Bởi vì nó từng ông thì ông nó đi rồi đưa vô cái màn ảnh nó quay lên đưa cái cuộc phim nó lại đưa lên cái màn ảnh cho nó quay lẹ liên tục như thằng nó nói cái gì vậy thì thật là nghe cái hình ảnh của thủ tướng là cả bao nhiêu ngàn thủ tướng nó là để nói là sự tập hợp như sân hòa hợp như quyến là vậy. Nhìn bằng trí tuệ, lấy trí tuệ mà nhìn thì cái thân con người của mình cũng là một sự tập hợp lương giá tiếp tục. Nhưng sự thật nó không có cái gì chân thật hết, chỗ đó là chỗ có gì. Do vậy cho nên là mình sống mấy mươi năm rồi đó, cuối cùng là mình nó có còn được gì đâu. là đụng hết sức chắc giả khó khăn sống mấy mươi năm rồi, cuối cùng không ai còn nữa, có cái gì. Do vậy mà người là mất mắt, bổ vô mắt. Vậy thì trong giờ muốn đợi cảnh giới niết bàn thôi, không được. Trong giờ cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà ở phía mặt trời lặn phương Tây ư? Không được. Vì cái đó là nó mất, không có gì. Còn bây giờ tôi chỉ cái chỗ này các chị thấy này. Tại sao mà tôi ở trên cái đường đó rồi tôi đặt cái chỗ tôi làm liễu liễu được? Đây là tôi bật mấy cái gạch này nghe. Liễu liễu kiếp vô nhất vật, câu này các vị thuộc rồi. Nghiệp vô nhân, nghiệp vô phạm, đại thiên sa giới, hải không âu, nhất thiết thất nghiệp. Như địa pháp hay đó, hay đó, đây là cung nguyên giác thiền sư mà các vị học rồi cũng chứng đạo cái liễu liễu tiếng vô nhất vật, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Đấy, cho vậy nó ra hai cái liễu ha, hai cái liễu đó, liễu đặc nhân không thì là cái tình hành thọ dụng, liễu chi vô pháp thế hoàng vương xứng mạc truy cầu. Hai cái thiện liệu đó nó phát xuất từ cái liễu liễu biết vô chất vật, thấy nó rõ bỏ đời không có thật vật, có nghĩa là vô pháp. Một bên vô ngã, một bên vô pháp. Liễu liễu chi vô pháp thế hoàng vương xứng mạc truy cầu, thì cái chữ liễu kiến vô chất vật này là vô pháp. Câu này là để nói lên là pháp pháp bổ vô pháp. Chữ liễu liễu kiến là chữ liễu này, liễu kiến vô đúng pháp. Thì nó ăn với những liễu tri vô pháp, nếu hòa vương xứ mạc truy cầu. Giới thiện sư vị giác thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có thật vật nghĩa là đối xong đất liền trời tinh mây nước thượng đồng hạ xuống đậm vật thực vật quan vật, mọi vật trên cõi đời này đều là vô nhất vật, tức là nó có mà nó không thật có, nó là nó duyên sanh cho nên nó như huyền, như mộng, như màu, như ảnh, như lộ, như điện, như trần, như nước, như bóng trong gương, như cả thân hòa thành. Cho vậy mà liễu chi vô pháp, vô chúng vật có nghĩa là vô pháp. không có một mặt gì hết, không có một mắt gì hết. Đấy, nó phát xuất là chỉ này. Còn cái câu mà thứ nhất bên kia, liễu đại nhân không, thế là thế tình năng thọ dụng. Liễu đại nhân không có nghĩa là việc vô nhân, việc vô, việc vô mặt. Nói về con người, nói về động vật thì nuôi cũng không có thật, hoặc trời cũng không có thật. Cho nên tiếng đạo ca nói rằng là không có người cũng chẳng có Phật trời chứ. Bởi vì con người này là ngũ ống gia không, tứ đại vô, ngũ ống vô ngã tứ đại gia. Gia không thì con người này là nó rỗng tốt thôi, chứ không nên nghĩa là nó rỗng tốt thôi, không có chắc chắn gì hết, mộng thang thôi. Cái mộng thang thì nó rỗng tốt thôi, do vậy cho nên nó mong manh lắm. Chứ những bất tri minh định sự và phẩm sanh bất liễu hạ sanh thôi. Sống ngày nay nó dễ biến được ngày mai, nhất cái giường nữa giường mỗi điểm này. Nếu thật sự đúng có ngã vào cái ta, nó bền chắc thì đâu có dễ dàng mà sanh tử nhất nhanh chóng mong manh như vậy. Còn nổ trong này đó, ai cũng là người có bệnh đó. Bệnh là cái gì? Là một hình tượng xấu. Chúng ta còn gì là xấu? Và cái bệnh đó là một hình tượng gì? Gì tức là nó thay đổi trong một hồi. Giờ cuối cùng cái gì đó, có người 50 tuổi chết, có người 60 tuổi, có người 70 tuổi, có người 80 tuổi, đều phải là nhiều. Cho vậy chúng ta là liễu liễu kiện. Nếu chúng tôi có dạy được chuyên nhân về chuyên học. Thế thì cái câu người ta thứ nhất là câu này là pháp không. Câu thứ hai này là ngã không. Ngã không, không có người, hoặc trời cũng không có Phật. Bởi vì một trời đó không có người. Cho nên tôi nói học được tư duy quán chiếu rồi các vị thấy nó tuyệt vời. Tại sao không có người mà cũng chẳng có mặt trời chi? Người dân nói cái gì? Nói như vậy rồi, người ta làm cầu ai cho ai, cái cầu xin cho ai, người ta làm hủ cốt để ta thờ ai? Nếu như không có gì làm, tại sao ta thờ hủ cốt mà ta nhận cái tiền cắt đỏ được là sao? Tôi hỏi là đóng góp cái nhiều thứ lắm. Tôi kêu đây là tôi nói ba cái hũ cốc ở đây là bây giờ là cái chỗ ngon hết sức nha. Cái chỗ mà gần mặt á, mà bây giờ tôi nghe nói ông đại này, mấy ông quệ cảnh quệ đi về gì đó, bây giờ hũ cốc xuống ở dưới gần á, đã cho người ta lại, đã cúng nó như thế này. Trời Phật ơi, tôi đưa lên gần mặt. Nếu mà cần phẩm có thể ở bất phẩm thì nghe nó xuống hơn, nghe kênh xuống hơn chứ. Thì đang xuống cái gì? Vậy mà khổ đạo rất bằng đạo. Cứ đưa ra được, rồi đưa xuống, đưa ra, đưa xuống. Chứ còn thật sự là yếu tố đó. Tôi định tôi giảm một thời gian. Rồi những người mà có sự phúc thờ đó, người ta giác ngộ rồi, người ta đem thả sanh. Cái đó mới là lý tưởng của con. Thả sanh đó. Những nhà đại lão thành cách mạng đây, người ta chết rồi, ta còn đốt, ta đem sau thiền hồn, ta thả. Huống chi là những người đệ tử Phật. Những người đại lão thành cách mạng, những người chuyên dân biển chứng pháp. Người ta chết rồi, ta đốt, ta đem thả sanh. Ông thức trực, thức trộn rồi. Là bộ thương nghiệp này chắc là ông biểu nhân viên của ông là đem bỏ dưới sông Sài Gòn. Và bao nhiêu người ta không cần để cái cốc ở đây đâu hết. Ở đây từ cái chỗ mà hàng mà trái tôi đem tôi có thể tôi gần Phật. Gần Phật có nghĩa là tôi lấy tiền, tôi lấy xuống nào hết. Nhưng mà bộ có để tôi gần Phật anh cho họ mừng. Họ nói là ông bà tôi đều gần với Phật đấy, rồi lúc nào cũng nghe kinh. xuất hiện trong mộng rồi. Cái hậu trại tôi đi nói chuyện cái đó một chút mà một chút để cả mẹ tôi người ta thấy ta tới rồi lại cũng là lại có nạn chú lại chỉ tới cây như là trọc ngàn năm chục ngàn trời phật tới mà ăn như vậy thì triều má nó có cái gì người ta dạy cho phật tử có phải đem cái sông mà bỏ cái đó mới gọi là phật tử. Chứ ông muốn có được cái gì cho vô ngã là pháp vô vô ngã thì ông mới nói được cái gì. Cho nên tôi không phải trình chùa đâu, tôi không phải trình đất đâu, mà lý tưởng của tôi là phải phải truyền bá cái tốc độ hiệu tiền năng tiếp dẫn tương lai bảo thần ấn bằng cái cách là tôi phải nhất hộ cái quý tôi giải thoát bản thân giải thoát những sự mưu sinh mê hoặc trần độ mà ba cũng thành chủ nó mê hoặc cái dụ kiện nó bóc túi được mà. Cái đem mà giải kinh là sao giải nổi với tôi. Chỉ có cách là niệm tụng bảy tạ là cũng chết tôi bỏ đi thì thôi. Chứ làm sao giải kinh được chịu nổi với cái lý của Phật. Cho nên là Phật tử thế mà họ nghe. Sạch ra là vô thấy nó rõ rõ đời không có thật Phật tức là vô pháp. Nếu tri vô pháp đó câu đó đó nếu tri vô pháp là nêu bàn lương xứ mà tinh cầu nếu bàn tại chỗ phải cần có cầu nhân sinh lại được nữa. Câu thứ hai là liễu đạt nhân công thế làm cái tình hành họ được có nghĩa là vô nhân và vô vô Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là các vị, các vị mê thì gọi là phàm phu, mà các vị giác ngộ chân lý, các vị sống đúng chân lý thì các vị là hiền là thánh là Phật đó, chứ có Phật nào khác đâu. Ngay trong con người là nhân đó, là con người đó, là do hiền thánh là Phật. Tùy là cái mê nhiều mê ít bắt đầu giác ngộ nhỏ nhỏ thì phải gọi là hiền, giác ngộ được 50% trở lên thì gọi là thánh, giác ngộ 70% thì gọi là Phật, giác ngộ 100% thì gọi là Phật. Thế thì Phật phải nghe trong mọi người đã ý nó mới thành, chứ không phải là Phật ở đâu. Vì vậy mà người giác thì sinh nó hiện vô nhân hiện vô nhưng mà không có người không có bằng với người là ngũ quẩn vô vô ngã người là tứ đại giai giai không cho nên con người là người dễ thú ăn cho đó nó là mở nó có hồn đó nó mong manh nó có tạo mở này. Cho nên nếu mà không kiếm được đường mà ngũ điều sai là nó tông sinh tình đồng ngày rồi đời mà. Cái nếu mà nó thật sự có ngã đó, thì đụng ẩm nó chân ra được nó lốc rồi nó sốc chân ra nhưng mà sẽ đọc là đụng cái là chết đụng cái là chết nếu không đụng sai là xe nên cho nên là không có người là gì cũng không có học thật rồi. Đại thế sa giới hải trung âu cũng thiết pháp hiền như hiện pháp. Có ngày nhắc lại thêm một lần nữa rằng tam thiên đại thiên thế giới trong kinh Phật gọi là ba ngàn đại thiên thế giới không có Phật, nó cũng như là cái bọn nước ở trong biển mà thôi. Bọn nước trong biển có là do nhân duyên khuấy động gió bão mà có là bọt nước, có sóng, có một máu của bọt. Cho vì thần sống có một bọt bốt là cái không hề có gì hết. Do vậy cho nên ba ngàn đại thế thế giới chẳng qua là sự tương quan tương tác kết hợp, tương quan tương nương gá với nhau mà tạo mở bằng có mà hình thành. Do vậy người cái có là do cái không, cái không là do cái có. Cái một hai có là do có ba bốn, ba bốn có là do cái số một hòa hai. Đó là cái chút tương đối của ông Einstein là một nhà bác học. Cho nên cái đại đi thế giới đó, có mà không có, không có mà không có, chẳng qua là do cái sự đối đãi. Do sự đối đãi, do cái này có và cái kia có, cái kia có và cái này có, do cái một có và cái hai có, do cái một hai có và cái ba cái bốn có. Nếu bỏ cái ba cái bốn thì cái một hai không có, nếu bỏ cái hai không có cái một. À, do vậy mà mọi vật đều là đối đãi hết. Thành ra đại thiên sao giới cấm quan hải trung âu là sống là mồi, là muốn bóng là bọt ở trong biển mà thôi. Như vậy có nghĩa là phạm pháp và không nữa xác định được lần nữa là sự quan hiện tượng dẫn đó là không có gì như bọt của bóng của biển mà xác định lại lần nữa ngã không nhất thiết phát hiện như niệm pháp. Tất cả nơi được gọi là hiền, nơi được gọi là thấp, nơi được gọi là sân vân như giác bồ tát vào hết, chẳng qua là giống như vậy, những cái đường xẹt cái trên trời của sóng mưa chuyển động đó. Nó không có thiện. Anh đã ngộ được 12% được gọi là hiền, anh đã ngộ được 7% được gọi là thấp, anh đã ngộ được 10% được gọi là Bồ Tát, anh đã gọi được 100% được gọi là Phật, chứ không có cái Phật là ở đâu đó. Cho nên là tất cả những cái từ gọi là sắc, gọi là hiền, gọi là phàm phu vân vân đều là những cái lừa, những cái làm tiện sẽ trong lúc mà giấu thấy vui gào vậy thôi, chứ không có thiệt. Đấy, thế là trong một tháng nay, tôi phát hiện ra cái còn hai câu nữa để tháng sau. Hai câu nữa để tháng sau các vị sẽ mê luôn. Một cái liên tiếp đó không chỉ ở kiểu là tu, ở đâu mình lấy tiền lấy bạc nhưng vô não người ta ăn nhưng cho nên đầu nằm trong một ngựa người ta đầm này có là khác ấy. Nói cho họ biết rồi cũng nói là trách nhiệm mà những người có cái tâm tu tập đều khỏe rồi ra những người dân mình sợ khác thì họ không cần nghe. Ta phải học vậy đó. Chủ kể như thế suốt cuộc đời không được cái gì hết. Ôi giờ cái bình viện của tôi ở như đó mà đâu không cần nói nữa. Còn thử cho nó đặt chân hay chân từ lựa chọn dài có khi mới mở đầu bài cũng biết chân hay. Cái điểm nằm như đó mà cái mà tôi là đủ sức giải thoát đấy. Đây là chân thật hoàn toàn đấy. Đó là một phương pháp là an lành hạnh phúc cho cuộc sống của mình, những người đẹp của mình. Do vậy cho nên là cái đây là nhiều người cháu nhắc lại 30 năm nó sắp học lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.